Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Hỏa Chi Tử. Dầm dập 6 chiêu hỏa độn đụng nhau, đưa đến Akatsuki cứ điểm sơn động trực tiếp sụp đổ. Tạp chí trùng nhìn thấy hang đá phải ngã sập. Tất cả mọi người đều nhanh tốc độ rời đi nơi này. Đi ra bên ngoài tiếp tục, bịch bịch nhảy ra một khắc kia. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Hidan. Akatsuki bên trong yếu nhất chính là hắn. Cho nên, tại phương diện tốc độ, hắn là như vậy chậm nhất một cái. Bây giờ bị hắn bắt được. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn rắn thế. Hô, ngưng tụ tại bàn tay trái trên một đám lửa. Yagami Kyo đi tới Hidan sau lưng. Không có chút nào giữ lại liền nện ở thân thể của hắn núi nội các. Hidden bởi vì cố chạy ra khỏi sụp đổ sơn động. Cũng chưa có chú ý tới sau lưng Yagami Kyo. Hiện tại trong hắn một chiêu cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Nhượng hắn mất đi cân bằng bay rớt ra ngoài. Đáng ghét, tiểu tử này nhất định chính là ác ma. 6 người đều không giải quyết được hắn. Kisame là khó chịu nhất một cái. Ban đầu hắn và Itachi là cực kỳ có cơ hội giết hắn. Có thể khi đó chính là bỏ qua cho, đưa đến hiện tại hắn trở thành Akatsuki nhất đại chướng ngại. Hiu lại nói giữa, Yagami Kyo thân ảnh đã tới Kisame trước người. Tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, Yagami Kyo một tay nắm đầu hắn bộ đè vào trên đất. Phanh ầm ba rầm rầm, ấn lại Kisame đầu đập tới mặt đất, lại từ trên tay trái nổ mạnh ra quỷ hòa. Sau đó một cái tay khác đưa tới. Đem nằm trên đất Kisame, nắm hắn cổ họng cao dơ lên, thân thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem hai người thân hình bao phủ hoàn toàn. Mộng Nguyệt Lễ rửa tội ở một bên Itachi, nhìn thấy Yagami Kyo đối với, đúng, Kisame sử dụng chiêu thức sau, liền biết là chiêu thức gì, kèm theo Kisame kêu thảm thiết, Akatsuki tất cả nhân viên cũng đều động tác. Không thể để cho Yagami Kyo làm càn như vậy đi xuống. Nếu không nói, thật không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch vừa mới bắt đầu. Không thể thiếu cái nào thành viên. Thần uy Uchiha Obito lợi dụng thần uy. Hướng về phía to đại bạo phát lấy to lớn hỏa diễm địa phương thả ra. Phanh, bởi vì thần vị nguyên nhân. Yagami Kyo đối với. Đúng. Kisame diễm Âu cũng bị ngăn cản đi xuống. Hỏa diễm đều bị Obito dị không gian hấp thu đi vào. Liên đới Kisame cũng giống vậy. Amaterasu thương. Itachi cũng không lưu tay nữa. Đối với. Đúng. Yagami Kyo sử dụng Amaterasu. Yagami Kyo đứng tại chỗ. Trên thân thể phủ đầy hắc viêm. Chẳng qua là. Akatsuki người đều không cho là như vậy có thể hoàn thành hắn. Lúc trước Yagami Kyo liền có thể phá giải Itachi chiêu này Amaterasu. Hiện tại hơn 2 năm đi qua, khẳng định càng dễ dàng liền có thể giải quyết chiêu này Amaterasu. Thủy độn, đại giao đạn thuật bị Obito cứu đi Hoshigaki Kisame. Không có thu được cái gì quá lớn tổn thương. Từ dị không gian được thả ra sau, lập tức mượn cách đó không xa dòng suối nhỏ. Chế tạo một cái cường cá mập lớn hình thủy đạn thuật. Cũng không công kích, liền duy trì, chờ đợi Yagami Kyo trốn ra được. Lại để dùng cho hắn một đòn, phong độn phong áp, góc độ lợi dụng chính mình phong thuộc tính trái. Tim, thả ra ngoài một cái bạo phong siêu trọng pháo. Thành khối đánh ra áp xúc mật độ rất cao long gió cuốn. Hướng về phía Yagami Kyo trùng kích đi qua. Hỏa độn bạo phong loạn vũ Uchiha Obito lợi dụng thần uy có hay không có thể ra Uzumaki trạng. Không gian vặn vẹo, dùng để tăng cường hỏa diễm khuếch tán. Tốc độ vô cùng nhanh, phạm vi cũng rất lớn. Mộc độn thiên sáp chi thuật người lưỡng tính Jesu đen. Chính là lợi dụng chính mình chakra. Trên mặt đất sinh ra bằng gỗ mọc gai. Tại Yagami Kyo chung quanh tiến hành xuyên thứ công kích. Số lượng rất nhiều, phạm vi cũng rất rộng, có hơn 10 mét, mộc độn phối hợp với Obito hỏa độn, uy lực này càng mạnh, mà còn, góc độ hay là thả ra phong độn, Cái này phong độn cùng mộc độn đều là cổ vũ hỏa độn. Hiện tại thoáng cái hoàn toàn xông lại. Nhượng bị Amaterasu hắc viêm bao quanh Yagami Kyo. Càng không có cách nào chạy thoát. Năm người cường đại như thế phối hợp. Cho dù là đứng ở một bên xem cuộc vui bên còn có Conan. Có thể không coi trọng Yagami Kyo có thể thoát khỏi may mắn. Mà đứng tại chỗ Yagami Kyo. Mọi người xem không thấy hắn động tác. Bởi vì cả người hắn đều bị Itachi Amaterasu chôn không có. Còn như có chết hay không? Cái này ai cũng muốn không biết rõ. Góc độ, Obito, Jesuden ba người phong hỏa gỗ ba loại chiêu thức phối hợp. Uy lực cùng phạm vi đều rất cường đại. Hoàn toàn đem Yagami Kyo cho bao phủ ở. Giống như là một cái kết giới giống nhau mà một bên khác. Kisame đại giao đạn thuật. Cũng ở một bên nhìn lom lom chờ đợi. Giờ phút này Yagami Kyo. Bất kể thế nào xem, đều không có đường lui. Coi như thế, Akatsuki mấy người, cũng không có yên tâm. Dù sao Yagami Kyo mạnh mẽ, bọn họ mới vừa rồi cùng lúc trước liền gặp qua. Không phải dễ dàng như vậy tự chết. Bị hãm hại viêm che bao quanh Yagami Kyo. Đột nhiên, hắc viêm từ từ dũng động. À đây, Akatsuki toàn thể nhìn Itachi hắc viêm dũng động phương hướng. Còn có ngưng tụ địa phương, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Mạnh mẽ hắc viêm, vốn là bao quanh Yagami Kyo thân thể, nhưng lại là đột nhiên từ từ hướng Yagami Kyo giơ lên trên tay trái ngưng tụ. Những ngọn lửa này giống như là Yagami Kyo chính mình một dạng. Rất là nghe hắn nói, thấy cái này, tự nhiên nhượng người khiếp sợ. Itachi hắc viêm có khó đối phó biết bao. Cho dù là Pen cũng không dám nói chính mình là có thể đơn giản đối phó. Akatsuki cái tổ chức này bên trong. Nguy hiểm nhất nhân vật nguy hiểm chính là Itachi. Cho dù là Pen cùng Uchiha Obito đều rất là kiêng kỵ người này. Giờ phút này Yagami Kyo. Bị hắn tử sắc quỷ viêm bao quanh thân thể. Giống như một hỏa diễm người giống nhau hắn. Trên tay trái còn đem Itachi hắc viêm cho ngưng tụ lại cùng nhau. Sáu người nhìn Yagami Kyo lại có thể nghịch thiên đến nước này. Không khỏi kinh hãi. Ta nói rồi. Trên cái thế giới này chưa có người nào có thể có ta biết chơi hỏa. Yagami Kyo không nhìn phong độn. Hỏa độn. Mộc độn kết hợp lại siêu cường hỏa diễm nhẫn thuật. Thẳng tắp đi tới. Mặc cho Obito hỏa diễm nóng tại trên thân thể hắn. Hắn quỷ viêm nhiệt độ. Nhưng là rất mạnh. Cho dù là so hắc viêm nhiệt độ mạnh hơn, Uchiha Obito loại này ngọn lửa thông thường, đối với hắn mà nói, một điểm thương tổn cũng không có. Cho dù là cộng thêm phong độn phong áp còn có mộc độn tới tăng thêm uy lực. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, vẫn là giống như hư thiết. Người hắc viêm, ta trả lại cho ngươi. Yagami Kyo nhanh chóng hướng Itachi tiến lên, trong chớp mắt tựu đi tới trước người hắn. Sau đó đem ngưng tụ ở trên tay hắc viêm, nện ở hai người bên chân, cuồng thể ba thần kỹ chi vô thức, ầm đoàng đoàng đoàng ầm, một tiếng ầm vang, hắc viêm bị nện trên mặt đất nổ mạnh, nhất thời đem Yagami Kyo cùng Itachi hai người cho thiêu đốt. Thân thể đều biến thành màu đen, sau đó, Yagami Kyo không ngừng lợi dụng thân thể thay đổi lực đạo, đòn nghiêm trọng tại Itachi trên thân thể. Thậm chí, mỗi một quyền đều mang hắc viêm thuộc tính công kích, lực đạo rất lớn, tốc độ rất nhanh, nhanh đều xuất hiện tàn ảnh. Yagami Kyo liên tục đòn nghiêm trọng Itachi, sau đó khom người một cái thượng câu quyền, đem Itachi thân thể cho đánh bay sau. Thân thể xoay tròn nhảy dựng lên, còn lợi dụng quỷ thiêu. Đối với, đúng, Itachi thân thể tiến hành hắc viêm công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.